Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2284, Thánh Tổ trở về. Canh, 3, tiểu tử này là lão phu tuyển chúng người, ngươi có thể giết không được. Trung cười lạnh một câu, lĩnh một cánh tay, trực tiếp đón lấy kia hắc diễm, bành, Trung cánh tay kia, cũng là nháy mắt hóa thành cho tàn, hắn cũng đã mất đi hai tay. Lão già, ngươi quả thật không chết. Ma chủ ánh mắt khóa chặt mất đi hai tay Trung. Lão phu như thế nào dễ dàng như vậy chết? Trung cười lạnh, ngươi chẳng lẽ, coi là vẻn vẹn một đạo tàn niệm khống chế một cái kim loại nhục thân, liền có thể chiến thắng bản tôn? Ma chủ cười lạnh, chiến thắng ngươi tự nhiên không có khả năng, nhưng ngăn trở ngươi mấy hơi, lại là có thể. Trung mở miệng, lần nữa hướng về ma chủ xông ra. Chết cho ta. Ma chủ lại là tiện tay một điểm, một chỉ này hóa thành ngập trời hắc diễm, gào thét mà tới. Phá. Trung đùi phải hung hăng đá ra, lần nữa ngăn trở, bất quá đùi phải cũng là sụp đổ. Bất quá cổ phong nơi đó, cự ly tàn thổ tiên khư càng gần. Tiểu ma thú, năm đó lão phu ngang dọc tinh không thời điểm, ngươi lông còn chưa dài đủ đây. Trung cười lạnh lần nữa xông ra. Lần này, hắn còn thừa cuối cùng một cái chân, cũng là bị oanh nát. Lão già, ngươi còn có thể như thế nào? Ma chủ trào phúng một câu. Lão phu, còn có thể ngăn ngươi một hơi. Trung trực tiếp xông ra, toàn bộ thân thể nháy mắt tự bạo. Oanh, ma chủ phất tay phía dưới. Cái này tự bạo uy lực, chính là toàn bộ ngăn trở. Lập tức, hắn ánh mắt trực tiếp khóa chặt ở nơi xa bảy chỉ cự trưởng phía trên. Lúc này một tiếng cười lạnh, nhận lấy cái chết, vừa nói, lần nữa một chỉ điểm ra. Một chỉ này phía dưới, biến thành một đạo dài trăm trượng hắc diễm chỉ kình, mang theo hủy thiên diệt địa chi uy, hướng về cổ phong đánh tới. Bên này, cổ phong đám người, khống chế bảy chỉ cự trưởng, cũng đã đi tới tàn thổ tiên khư phía trên. Lập tức liền muốn tiến vào trong đó. Nhìn thấy cảnh này, cổ phong một tiếng gầm thét. Nghịch, cực, nháy mắt, nghịch chi cảnh, bị cổ phong thi triển đến cực hạn. Đồng thời trong lúc nhất thời A, cổ phong lại đem cực chi ý cảnh thi triển đến mạnh nhất. Kia hướng về cổ phong đám người vọt tới hắc diễm cự chỉ lúc này một trận. Bất quá, cũng vẻn vẹn một trận mà thôi. Ma chủ tu vi mạnh, điểm ra một chỉ, cổ phong căn bản không có khả năng để hắn rút lui. Cũng ở nơi này một trận thời khắc, cổ phong khống chế bảy chỉ cự trưởng, trực tiếp xông vào đại địa bên trong. Kia hắc diễm cự chỉ hướng về đại địa hung hăng đánh tới. Huyết diễm bằng hồn, cổ phong một tiếng quát to. Kia bạch dương tiên tôn luyện hóa kim bằng tiên hoàng tạo thành huyết hồn, trực tiếp gào thét mà ra. Oanh! Huyết hồn tự bạo, đánh vào hắc diễm cự chỉ phía trên. Lúc này, hắc diễm cự chỉ khí tức lại là tiêu tán một chút. Sau đó hung hăng đánh vào đại địa phía trên. Nháy mắt, tàn thổ tiên khư đại địa không ngừng sụp đổ, xuất hiện vô số vết rạn. Bất quá cổ phong đám người cũng đã độn nhập đại địa bên trong. Tiểu tử, bản tôn muốn giết người, không có người có thể sống sót. Ma chủ gặp vậy, trong mắt sát ý càng tăng lên. Hắn là bực nào thân phận? Hắn mỗi một lần giết người đều là cực nhanh thành công. Hôm nay là có lịch sử đến nay chậm nhất một lần. Hắn nổi giận. Hắc diễm phân thế. Ma chủ mở miệng phía dưới một tiếng hét lớn. Lúc này hắn đỉnh đầu hai bên trái phải hai căn kia ma giác riêng phần mình phóng xuất ra vô biên hắc diễm. Cái này vô biên hắc diễm trực tiếp đem tàn thổ tiên khư bao trùm. Ở hắc diễm đốt cháy phía dưới, tàn thổ tiên khư đại địa nháy mắt sụp đổ. Các loại tiên khư bên trong cỏ cây tiên thú trực tiếp hóa thành hư không. Bản tôn nhìn ngươi có thể trốn đến lúc nào? Ma chủ trong mắt lãnh ý càng sâu. Mà một khắc này, cổ phong đám người khống chế bảy chỉ cự trưởng tiến vào tàn thổ tiên khư, cực tốc lặn xuống. Cho dù như thế, cũng có thể cảm giác được phía trên truyền đến kinh khủng khí tức. Liền là nơi đó, Cổ Phong đột nhiên thấy được một cái nhập khẩu. Mặc dù cùng lúc trước tiến vào phương thức có chút khác biệt, nhưng Cổ Phong có thể xác định, nơi đó chính là tiến vào hư không không gian nhập khẩu. Không nói hai lời, Cổ Phong đám người trực tiếp xông vào trong đó. Một phiến hư vô không gian, một tôn dài vạn trượng, toàn thân bất mãn vảy màu vàng kim cự thi nằm ở nơi đó. Giờ khắc này, hắn cánh tay phía trên, một chỗ trong mạch máu, quang mang thiểm thước, lập tức, một cái thủ trưởng bay ra. Cái này bàn tay bay ra, Bách Lý Uyên đám người, trực tiếp chính là thấy được trước mắt kim lân cự thi. Lúc này cùng nhau trong mắt nước mắt chảy xuôi. Thánh tổ, đám người cùng kêu lên mở miệng. Hoàng kim thánh tổ, lại là không có mở miệng. Hai mắt vẫn là khép kín. Rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép, cũng ở giờ phút này. Phía trên truyền đến từng đợt tiếng oanh minh. Đồng thời quát to truyền đến. Tiểu quỷ, ngươi trốn không thoát. Thanh âm này, là ma chủ. Giờ phút này, cái này hư vô không gian. Ở ma chủ phần thiên hắc diễm thiêu đốt phía dưới. Bốn phía đã có sụp đổ dấu hiệu. Bàn tay quý vị, giờ phút này, cũng không còn mảy may do dự thời gian. Cổ Phong lúc này giống to một tiếng. Đám người lúc này đem thất mạch bí pháp trực tiếp thi triển đến cực hạn. Bảy chỉ cự trưởng hướng thẳng đến Hoàng Kim Thánh Tổ kia lại là bàn tay cánh tay phải hội tụ mà đi. Ong, bàn tay cùng cánh tay phải, nháy mắt tụ hợp, cũng ở giờ phút này. Phía trên hư không, trực tiếp sụp đổ, ma chủ thân ảnh xuất hiện. Ma chủ cười lạnh, nhìn về phía Cổ Phong. Ha ha, tiểu tử, nhìn ngươi còn trốn tới đâu. Không tốt, đám người sắc mặt trắng bạch, mà cũng ở thời khắc này, một đạo nếu là xuyên việt tang thương tuế nguyệt cổ lão thanh âm truyền đến. Đông hư tiểu quỷ, tới quấy ngươi hoàng kim gia gia thanh tĩnh, nên đánh, hư không bên trong, cái này vạn trượng cao kim lân cự thi, bỗng nhiên mở ra hai mắt, tiếp theo, cái này chừng vạn trượng cao thân thể, trực tiếp từ cái này trong hư không đứng lên, nháy mắt. Hư không ở tại tiện tay huy động phía dưới. Sụp đổ, Hoàng Kim Thánh Tổ cùng ma chủ, đều xuất hiện ở trong tinh không. Thánh Tổ, Lão Tổ Tông, ngài rốt cục tỉnh, ngoặc kép, Cổ Phong đám người. Giờ phút này còn tại Hoàng Kim Thánh Tổ tay phải bảy căn ngón tay. Nhìn thấy cảnh này đều là kích động cực kỳ. Cổ Phong, Lão Phu không có nhìn lầm ngươi. Hoàng Kim Thánh Tổ mở miệng cười một tiếng. Ngài lão nhân ra là không nhìn lầm ta, nhưng ta kém chút mệnh cũng bị mất. Cổ Phong không khỏi cười khổ. Hôm nay thực sự nguy hiểm, có thể nói là cửu tử nhất sinh. Không sao, có lão phu ở, không người có thể tổn thương ngươi nửa sợi lông. Hoàng Kim Thánh Tổ mở miệng, nhìn về phía ma chủ, cười lạnh một tiếng, mấy trăm vạn năm không có hoạt động gân cốt. Ngươi cái này đông hư tiểu quỷ. Không biết phải chăng có ngươi đông hư năm đó mấy cái tiểu gia hỏa lợi hại. Nhất nhãn vạn kiếm. Vừa nói. Hoàng Kim Thánh Tổ nhắm lại mắt trái. Mắt phải bỗng nhiên mở lớn. Vô biên kim cực tiên lực ở tại mắt phải hội tụ. Tiếp lấy vô số Hoàng Kim phi kiếm phô thiên cái địa mà ra. Hướng về ma chủ điên cuồng oanh sát mà đi. Bản tôn cũng muốn nhìn xem. Ngươi thanh này lão già khọm. Đến cùng có mấy phần năng lực, ma chủ hôm nay muốn giết Cổ Phong, chưa thành tự nhiên không cam lòng như thế rời đi. Vừa nói, ma chủ trong tay, xuất hiện một thanh hắc cốt ma đao. Hắn giơ tay, chính là chém một cái. Một chảm này phía dưới, lúc này ngàn vạn ma ảnh, từ này hắc cốt ma đao bên trong gào thét mà ra. Bành bành bành, chấm ngoặc kép, bên trên bầu trời. Kia vô số hoàng kim phi kiếm, cùng vô biên ma ảnh, đối đánh vào cùng một chỗ. Nháy mắt, hư không rung động, đông hư tiểu quỷ, có mấy phần thủ đoạn, bất quá đến đây mà thôi. Cửu hung phong thiên thuật, ngoặc kép, hết chương.